Đế Bá, chương 6276, một khối tàn cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lý Thất Giả suy nghĩ khối này như lớn chừng bằng móng tay xương cốt thời điểm, Tiễn Vân Vận không khỏi hỏi, có quan hệ gì đâu cùng Tam Nguyên Trinh Thiên Tỏa có quan hệ sao? Chính là bởi vì khối này tàn cốt, tại đại điển đăng cơ ngày đó có phản ứng, này mới khiến Tiễn Vân Vận trong nội tâm có rất nhiều nghi hoặc, cũng là không gì sánh được hiếu kỳ. Thậm chí cũng muốn biết phát, Tam Nguyên Trinh Thiên Tỏa, có phải hay không cùng bọn hắn Tam Nguyên Đạo có quan hệ, đặc biệt là khởi nguyên quan hệ. Dù sao, giữa hai bên, đều có, Tam Nguyên, xưng hô, như vẻn vẹn xưng hô, còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng là, khi Lý Thất Giả từ trong chậu than lấy ra than thạch thời điểm, khối này tàn cốt lại có một cỗ sóng nhiệt, cái này trong nháy mắt để Tiễn Vân Vận biết ở trong đó không đơn giản. Khối này tàn cốt, chính là bọn hắn Thanh Minh tổ truyền đồ vật. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bọn hắn Thanh Minh đều là đời đời kiếp kiếp bái tế, đời đời kiếp kiếp tiến công lấy. Mà lại, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, nó vẻn vẹn một khối tàn cốt thôi, không có cái gì tác dụng, cũng không phải bảo vật gì. Điều này cũng làm cho Thanh Minh đời đời kiếp kiếp tử tôn không rõ. Vì sao bọn hắn Thanh Minh tiên tổ sẽ lưu lại dạng này một khối tàn cốt, để bọn hắn đời đời kiếp kiếp tử tôn bái tế. Tại Bát Thất Vương triều đại điển đăng cơ bên trên, Lý Thất Giả lấy ra than thạch thời điểm, khối này tàn cốt có một cỗ sóng nhiệt. Đây là đang trước đây cho tới bây giờ không phát sinh qua sự tình. Cái này để Tiễn Vân Vận trong lòng nhất định phải hiểu rõ chuyện này. Đây cũng là nàng nương tựa theo bảo vật đem Lý Thất Giả từ Bát Thất Vương triều mang đi nguyên nhân. Các người Tam Nguyên Đảo khởi nguyên, cùng Tam Nguyên Trinh Thiên Tỏa cũng không có quá nhiều quan hệ, mặc dù giữa hai bên đều có Tam Nguyên xưng hô, nhưng là giữa hai bên cũng không đồng nguyên. Lý Thất Giả vuốt ve khối này tàn cốt, cẩn thận suy nghĩ. Cái kia coi ngươi từ trong chậu than lấy ra than thạch thời điểm, tàn cốt có một cỗ sóng nhiệt, đây là vì thế nào? Tiễn Vân Vận muốn hướng Lý Thất Giả hiểu rõ chuyện này, hướng Lý Thất Giả bái một cái, nói ra. Còn xin công tử chỉ điểm sai lầm, cái này phức tạp. Lý Thất Giả nhìn xem khối này tàn cốt, đặt ở trước mắt cẩn thận chu đáo, qua một hồi lâu, chậm chậm nói. Như lời ngươi nói sóng nhiệt, có lẽ, đó là một cỗ hận ý, chỉ bất quá, tất cả thần tính đều đã biến mất, ngươi không cảm giác được thôi, vẻn vẹn cảm nhận được sóng nhiệt. Hận ý, cái gì hận ý? Tiễn Vân Vận không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, như vậy một khối tàn cốt. Tại sao phải có một cỗ hận ý đâu? Lại nói, khối này tàn cốt, đã là tế bái trăm ngàn vạn năm lâu. Bọn hắn Thanh Minh thậm chí là đời đời kiếp kiếp đều suy nghĩ qua. Đây chẳng qua là một khối phổ thông không gì sánh được tàn cốt thôi. Biết đây là xương gì sao? Lý Thất Giả lật qua lật lại khối này tàn cốt, hỏi lại Tiễn Vân Vận. Cái này, Lý Thất Giả hỏi một chút này, Tiễn Vân Vận ngược lại là đáp không được. Khối này tàn cốt mặc dù tại bọn hắn Thanh Minh tế bái trăm ngàn vạn năm lâu, nhưng, thật đúng là không biết đây là một khối cái gì tàn cốt. Mi tâm cốt, tại Tiễn Vân Vận đáp không được thời điểm, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Mi tâm cốt, nghe nói như thế, Tiễn Vân Vận không khỏi nói ra. Đây là cứng rắn nhất mi tâm cốt sao? Nàng cảm thấy đều không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi tâm cốt, đối với tu sĩ cường giả mà nói, chính là cỡ nào cứng rắn, thậm chí có tu sĩ cường giả xưng là, đây là một thân trong xương cốt, cứng rắn nhất bộ phận. Nhưng là, khối này tàn cốt, thế nào thấy, đều không giống như là một khối cứng rắn không gì sánh được mi tâm cốt. Không sai, là một khối mi tâm cốt, Lý Thất Giả lòng bàn tay tại khối này tàn cốt vùng ven xẹt qua, bóng loáng không gì sánh được, chậm chậm nói. Có người, tại khi còn sống bị ngạnh sinh sinh xốc lên mi tâm cốt. Điều đó không có khả năng, Tiễn Vân Vận nói ra, đây là một khối hoàn chỉnh mi tâm cốt, khối này tàn cốt, nàng cũng không biết suy nghĩ qua bao nhiêu lần, khối này tàn cốt vùng ven không gì sánh được bóng loáng, giống như là trải qua rèn luyện đồng dạng, lại hoặc là bị sắc bén vô địch thần vật tính trước tiếp theo, mà lại là một mạch mà thành, trong nháy mắt cắt đi, đây là cực chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trừ phi, đây là một cái vô cùng cường đại tồn tại. Đem một tu sĩ bình thường cường giả mi tâm cốt trong nháy mắt cắt đi, nếu là quả thực là nhấc xuống đến, đó là sự tình không có khả năng, vùng ven nhất định có răng cưa đồng dạng nát ngấn, nhưng là, tại một tiếng này tàn cốt phía trên, bóng loáng không gì sánh được. Cái này có để ý, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Người này khi còn sống, cường đại trình độ, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, khối này mi tâm cốt cứng rắn, chính là đạo quân bảo vật đều không thể gây thương chi. Nhưng là, hắn tại khi còn sống lại bị ngạnh sinh sinh sốc lên mi tâm đầu, bị thôn phệ thần tính, cho nên, lưu truyền đến nay ngày, mới biến thành một khối phổ thông tàn cốt. Nghe được Lý Thất Dạ dạng này kể rõ, Tiễn Vân Vận không khỏi vì đó mau cốt sợ hãi, không khỏi vì đó run rẩy một chút. Nghe được lời như vậy thời điểm, trong nội tâm nàng lập tức có một loại dấu hiệu không may, tựa như là có cái gì tà ác sự tình đang phát sinh một dạng. Nàng ổn định tâm thần, cẩn thận đi phẩm vị Lý Thất Dạ dạng này miêu tả, nàng không từ một cái run rẩy nói ra. Chẳng lẽ là nói, có người xốc lên mi tâm cốt, muốn hút vào người này đại đạo tinh hoa, sinh mệnh huyết khí. Không sai biệt lắm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ khẳng định như vậy mà nói, để Tiễn Vân Vận lập tức buồn nôn, dạ dày một trận co rút, có một loại muốn ói buồn nôn cảm giác. Mặc dù nói, đối với tu sĩ cường giả mà nói, thường thấy sinh tử, đã từng là rất nhiều thời điểm sinh tử tương bác, nhưng là, có người xốc lên mi tâm cốt, đi hút một cái khác đại đạo tinh hoa, sinh mệnh huyết khí, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Đây không phải một người tu sĩ cường giả đang ăn uống một tu sĩ khác cường giả sinh mệnh huyết khí sao? Chuyện như vậy, nên sợ là thiên hạ hôm nay, quản chi là tất cả tu sĩ cường giả thừa hành mạnh được yếu thua, nhưng là, đều không cho phép làm ra chuyện như vậy. Hút một tu sĩ khác cường giả, đây là để người trong thiên hạ giận sôi sự tình, chỉ sợ người trong thiên hạ đều cho chi không được, đây là cực ác tà môn ma đạo. Cái kia chuyện gì phát sinh đâu? Tiễn Vân Vận một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, không khỏi thì thào nói. Là ai hút ai đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiễn Vân Vận cẩn thận đi trải vuốt thời điểm, liền phát hiện trong này có nhiều bí ẩn. Nếu như nói, vị này tàn cốt chủ nhân, tại khi còn sống là cường đại vô địch mà nói, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi mà nói. Như vậy, xốc lên hắn xương tâm cốt, hút tính mạng hắn huyết khí, đại đạo tinh hoa. Lại là như thế nào tồn tại, đây là tồn tại kinh khủng bực nào. Như vậy, khối này tàn cốt, cùng bọn hắn tam nguyên đạo, đến tột cùng là có như thế nào quan hệ. Trong lúc nhất thời, để Tiễn Vân Vận trong nội tâm chính là cái này đến cái khác suy nghĩ hiện lên. Bất luận ở trong đó có như thế nào quan hệ, có như thế nào văn chương, có thể khẳng định là, năm đó nhất định phát sinh việc thập phần khủng bố, để cho người ta chỉ phát, để cho người ta tê cả da đầu. Để cho người ta buồn nôn một màn, tại không người nào biết ở giữa diễn ra. Cái này chính là rất cổ xưa sự tình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này đã cùng hậu thế không quan hệ, nhưng, cùng các ngươi tam nguyên đạo có nhất định quan hệ. Như thế nào quan hệ? Tiễn Vân Vận không khỏi bật thốt lên hỏi. Lý Thất Dạ không có trả lời, tay hắn đè xuống khối này tàn cốt, đại đạo luân hồi, cuối cùng thời gian, thẩm thấu vạn cổ, trong nháy mắt này. Tiễn Vân Vận có một loại ảo giác, cảm giác giữa thiên địa hết thảy hư vô. Trong hư vô này, chỉ còn lại có nàng cùng Lý Thất Dạ. Ông, một tiếng vang lên, trong hư vô này, bị Lý Thất Dạ đè xuống tàn cốt trong nháy mắt tách ra một sợi thần tính. Cái này một sợi thần tính một nở rộ thời điểm, bá cổ sâu nay, tuyệt luân vô bỉ, vạn thế nhỏ bé. Tại dạng này một sợi thần tính phía dưới, Tiễn Vân Vận cũng không khỏi vì đó một giật mình. Cảm giác mình tựa như là bụi bặm đồng dạng. Nhưng là, cái này một sợi thần tính một nở rộ trong nháy mắt, tùy theo vừa cứng nặng nề mà bị ép diệt, thật giống như có một cái hắc ám đại thủ đồng dạng. Trong chớp mắt này kéo ra thần tính, hết thảy thần tính đều sẽ bị trong nháy mắt này tước đoạt, trong nháy mắt này bị nuốt rơi. Cái này một sợi thần tính biến mất đằng sau, hết thảy lại khôi phục dáng dấp ban đầu, tàn cốt hay là tàn cốt, không còn có chỗ đặc biệt. Đây là cái gì? Tiễn Vân Vận nhìn xem cái này đột nhiên nở rộ một sợi thần tính, không có gì sánh kịp thần tính, trong nháy mắt lại lập tức ép diệt, để nàng chấn động theo. Quản chi cái này vẻn vẹn phù dung sớm nở tối tàn thần tính, nó thần thánh, nó khủng bố, sự cường đại của nó, đều vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, tại dạng này vừa hiện mà qua thần tính bên trong, nàng đều nhỏ bé như kiến mã đồng dạng. Sau cùng một chút xíu thần tính, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, đem tàn cốt trả lại cho Tiễn Vân Vận, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Bị nuốt tất cả thần tính, cuối cùng chẳng qua là hóa thành phàm cốt thôi. Nó không có tác dụng gì, chỉ có thể lưu lại làm kỷ niệm, nhớ lại một cái nào đó tổ tiên. Đó chính là nói, hắn bị sống sờ sờ nuốt mất rồi, bị nuốt mất rồi tất cả sinh mệnh huyết khí, tất cả đại đạo tinh hoa. Tiễn Vân Vận không khỏi run lên một cái, toàn thân rùng mình, có một loại rơi vào trong hầm băng cảm giác. Không sai, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, trận này 10 phần tàn nhẫn săn giết, làm con mồi người, cuối cùng đã chết rất thảm, mỗi một tia mỗi một hào sinh mệnh huyết khí, mỗi một sợi đại đạo tinh hoa, đều bị người tước đoạt nuốt. Đây là người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lý Thất Dạ dạng này miêu tả, Tiễn Vân Vận đều buồn nôn, một cỗ mãnh liệt muốn nôn mửa cảm giác. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn xem Tiễn Vân Vận, nói ra. Nào đó một vị tiên tổ của tiên tổ, đã chết rất thảm. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận minh bạch, bị nuốt sinh mệnh huyết khí, đại đạo tinh hoa người, đó nhất định là cùng bọn hắn Tam Nguyên Đạo có quan hệ lớn lao, hoặc là bọn hắn Tam Nguyên Đạo khởi nguyên chi tổ. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn suy đoán của nàng thôi. Chúng ta Tam Nguyên Đạo thủy tổ sao? Tiễn Vân Vận không khỏi thì thào nói. So với các ngươi Tam Nguyên Đạo, không biết viễn cổ bao lâu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói. Nhưng là, có người tại tưởng niệm hắn, cho nên, mới có thể lưu lại khối này tàn cốt, để cho các ngươi tử tôn đời đời kiếp kiếp bái tế. Trong lúc nhất thời, Tiễn Vân Vận nhìn trong tay mình tàn cốt, không khỏi vì đó ngẩn người. Như vậy, cái này bị nuốt sinh mệnh huyết khí. Đại đạo tinh hoa người, đến tột cùng là người nào vậy? Là ai nuốt chừng hắn đâu? Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Cách chương.